Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Thiên Đấu Thành. Sáu cái 100.000 năm màu đỏ hồn hoàn. Thiên Đế Võ Hồn, ta sợ lộ ra đến sẽ bị người đánh a. Hệ thống ngươi thực sự là làm được thật xinh đẹp. Chu Thần thoải mái rên rỉ một tiếng. Cảm thụ được trong đầu chính đang chậm rãi khôi phục linh hồn lực. Theo tốc độ này, chỉ cần một tháng, hắn linh hồn lực liền có thể khôi phục lại bình thường trình độ. Xa xa so tự mình tu luyện khôi phục nhanh hơn nhiều. Bật hách quả nhiên chính là thoải mái. Mở ra võ hồn cùng hồn hoàn Chu Thần. Cảm thụ được trong cơ thể cao tới 69 cấp hồn lực. Đột nhiên hỏi. Hồn sư đều có hồn kỹ đi, ta có 6 cái hồn hoàn, cần phải có 6 cái hồn kỹ mới đúng. Đinh, túc chủ xin thứ lỗi, dám tại chúng ta là thông qua gian lận lấy được hồn hoàn. Sở dĩ không có cố định hồn kỹ, mời tự mình tìm tòi. Nghe nói loại này không chịu trách nhiệm ngôn luận, Chu Thần bỗng nhiên có chút dự cảm bất tường. Hắn suy nghĩ một lát. Nghĩ nghĩ vừa rồi hệ thống có hay không cho hắn gài bẫy bố bẫy dập địa phương. Bỗng nhiên, Chu Thần phản ứng lại, sắc mặt có chút tái nhợt nói. Hệ thống, ngươi thành thật nói, thích ứng thế giới pháp tắc có phải hay không có cái gì tác dụng phụ? Cái này, hệ thống trầm ngâm chỉ chốc lát, ấp a ấp úm nói, thích ứng thế giới pháp tắc. Ngươi sẽ nắm giữ có thể tùy thời đến đây lúc này mặt năng lực. Còn có thể nhận thế giới này nhất định may mắn che chở. Im ngay, Chu Thần sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Hệ thống càng là che che lấp lấp. Chuyện này chỉ sợ cũng càng nghiêm trọng hơn. Thế là Chu Thần lạnh lùng nói. Ta hỏi chính là, thích ứng thế giới pháp tắc có phải hay không có cái gì chỗ xấu? Mà không phải hỏi ngươi có chỗ tốt gì. Chỗ xấu chỉ có một đầu. Hệ thống khúm núm chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn thua ở Chu Thần càng ngày càng ánh mắt sắc bén phía dưới. Thích ứng thế giới pháp tắc, tiếp nhận thế giới quà tặng, liền muốn gánh vác lên thế giới này trách nhiệm. Linh hồn của ngươi lạc ấn đã cùng Đấu La Đại Lục có chặt chẽ liên hệ. Nói một cách khác, Đấu La Đại Lục tuyệt không thể bị hủy diệt. Dừng một chút âm thanh, hệ thống nhỏ giọng nói, nếu như Đấu La Đại Lục bị hủy, ngươi có thể sẽ vẫn lạc, chí ít cũng là khó mà chữa trị trọng thương. Chu Thần ngoặc kép trầm mặc thật lâu, bị tức được nói không ra lời. Chu Thần cuối cùng lắng lại trong lòng ngột ngạt, trầm giọng hỏi, hệ thống, ngươi làm như thế là vì cái gì? Hệ thống nghe nói Chu Thần trầm mặc thật lâu mới nhỏ giọng nói, vì tìm ta linh kiện, ta để ngươi đi vào Đấu La vị diện chính là vì tìm tới ta thiếu thốn linh bộ kiện. Nhưng toàn bộ Đấu La hành tinh sao mà rộng rãi, chỉ là đại lục liền không còn có 7 khối, để ngươi chính mình tìm được, tìm tới ngày tháng năm nào đi. Sở dĩ ngươi liền muốn mượn dùng Đấu La vị diện thế giới lực lượng đến ngươi tìm kiếm linh bộ kiện. Chu Thần cười lạnh nói, không tệ. Hệ thống lên tiếng nói tiếp, thông qua thế giới lực lượng, ta đã định vị linh bộ kiện vị trí ngay tại Đấu La Đại Lục Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thành Thiên Đấu Thành bên trong. Sở dĩ ta cần muốn đi một chuyến Hoàng Thành. Chu Thần trợn trắng mắt tức giận, ta có lợi ích gì không? Đinh, túc chủ tìm kiếm hệ thống linh bộ kiện, có thể ban thưởng 100.000 điểm nhân quả. Tốt, làm. Vừa nghe đến 100.000 điểm nhân quả, Chu Thần lập tức liền không tiết tháo thỏa hiệp. Phải biết, hắn thu phục Đấu La vị diện nhân vật chính Đường Tam. Hệ thống mới cho hắn 30.000 điểm nhân quả, hiện tại cho ra 100.000 điểm nhân quả, đủ để cho Chu Thần đỏ hồng mắt ra sức nhất bác. Không đi qua Thiên Đấu Thành trước đó, an toàn công việc vẫn là phải làm cho tốt, liền để Long Công xà bà tùy hành đi. Nghĩ như vậy, Chu Thần đẩy cửa đi ra ngoài, hướng về tổ chức yến hội địa phương bước đi. Hôm nay cái thế Long Xà vợ chồng cũng tiếp nhận Phất Lan Đức mời. Yến hội đại sảnh, nói là yến hội sảnh, kỳ thật chỉ là cái hơn 200 mét vuông làm bằng đá phòng ốc. Lại nói cứ như vậy đơn sơ phòng ốc, vẫn là Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, còn có vị kia võ hồn bàn long côn hồn đế Lý Úc Tùng. Hết thảy ba người, xinh xinh dùng võ hồn cùng hồn lực móc ra. Bên trong phòng yến hội, giờ phút này là nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Phất Lan Đức hôm nay xem như đại xuất huyết, hao tốn 200 kim hồn tệ, từ Tác Thác Thành bên trong mời tới một cái đầu bếp đoàn đội làm yến hội. Đáng tiếc người trọng yếu nhất, Chu Thần Miện Hạ không có xuất hiện, lớn nhất trên bàn rượu, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực, cùng cái thế Long Xà vợ chồng, còn có mấy vị khác học viện đạo sư, cùng Tần Minh một bàn, mà Mạnh Y Nhiên, Sử Lai Khắc Thất Quái thì cùng Hoàng Đấu Chiến đội 7 người ngồi cùng một chỗ, lẫn nhau thảo luận đề tài của người tuổi trẻ. Chủ trên bàn, Tần Minh cho đám người mời rượu về sau, đặt cốc rượu xuống, mấy lần chủ trừ nghĩ muốn nói chuyện, lại đều muốn nói lại thôi. Phất Lan Đức nhìn thấy Tần Minh thần thái, hơi nghi hoặc một chút mà nói, ngươi là đệ tử của ta, có điều gì cứ nói đi. Tần Minh nghe vậy, nhìn một chút một bên Sử Lai Khắc Thất Quái nói, ta vừa mới biết được, Đường Tam bọn hắn hiện tại bình quân tuổi tác chỉ có 12-13 tuổi. Phất Lan Đức có chút uống say rồi, không thèm để ý chút nào nói, không sai, bọn hắn 7 cái so ngươi năm đó còn muốn thiên tài. Ngươi những hoàng đấu kia chiến đội học sinh, tại trước mặt Đường Tam căn bản là chẳng phải là cái gì. Tần Minh nghe được viện trưởng cái này, tùy tiện lời nói, không khỏi cười khổ một tiếng nói, thật sự là đáng tiếc, nếu như học đệ, học muội không phải chúng ta Sử Lai Khắc người, ta nghĩ trăm phương ngàn kế cũng phải đem bọn hắn làm tới ngày đấu hoàng nhà học viện đi. Tần Minh, ý của ngươi là? Phất Lan Đức có chút bất mãn, mặc dù hắn uống say rồi, có thể lại không ngốc, đây là đang trước mặt mọi người đào hắn Sử Lai Khắc học viện góc tường sao? Viện trưởng, ta cứ việc nói thẳng đi. Tần Minh do dự một lát, liếm môi một cái nói, mặc kệ ngài thừa nhận không thừa nhận, lần này Chu Thần Miện Hạ cùng Sử Lai Khắc học viện đều đem võ hồn điện đắc tội hung ác, ngài thật cảm thấy lưu tại Tác Thác Thành sẽ an toàn sao? Nghe nói Tần Minh, Phất Lan Đức lập tức trầm mặc. Không riêng gì Phất Lan Đức, ở đây cái thế Long Xà mấy người cũng tất cả đều trầm mặc lại. Bọn hắn đâu chỉ là đem võ hồn điện đắc tội hung ác, chuẩn xác mà nói, bọn hắn đã cùng võ hồn điện kết xuống sinh tử mối thù. Dòng dã hơn 20 vị võ hồn điện hồn thánh bị một lời diệt sát, một vị hồn đấu la bị một kiếm đánh chết, hai vị phong hào đấu la bị phong ấn, võ hồn điện tự hơn 10 năm trước bị Hạo Thiên đấu la Đường Hạo đánh giết giáo hoàng Thiên Tâm tật đến nay còn từ không có bị thua thiệt lớn như vậy, không ai tin tưởng võ hồn điện sẽ dễ dàng như vậy quên đi. Chỉ là có Chu Thần cái này kinh thiên chi chủ ở phía trước cản trở, không ai nguyện ý nghĩ những thứ này sự tình mà thôi. Tần Minh nhìn thấy đám người trầm mặc xuống, rèn sắt khi còn nóng nói, muốn tránh đi võ hồn điện dây dưa, biện pháp tốt nhất chính là đi võ hồn điện cắm không vào tay địa phương. Mà chúng ta ngày đấu hoàng nhà học viện ở vào Thiên Đấu Thành, là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thất sáng lập, kỳ trước học viện viện trường đều là do Trời Đấu Đế Vương kiêm nhiệm, nếu như mọi người có thể rời đi nơi đó, nhất định là rất an toàn. Tần Minh vừa nói đến đây, quen thuộc thanh âm đột nhiên từ nơi không xa vang lên, ta cũng cảm thấy cần phải đi Thiên Đấu Thành. Chu Thần chậm rãi đi vào đại sảnh, vô cùng khẳng định nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.